Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là 2.000 tệ chứ không phải 200 tệ. 100-200 anh chị còn không kiếm ra thì làm sao có 2.000 cho cô mượn. Cô nói vậy chẳng bằng nói thẳng muốn mạng. Anh chị Mao Lệ Hoa nói chuyện vẫn đã cố nhìn. Dù thế nào cô ta cũng không ngờ rằng Trung Bảo Ý có thể mở miệng xin mượn 2.000 tệ. Cô ta cho rằng 2.000 tệ là cái gì? Là giấy à? 2.000 tờ giấy còn tốn không ít tiền mua đó, mệt cho cô ta mở miệng được. Trung Bảo Thanh cũng nói, đúng vậy, 2.000 tệ quá nhiều, cho dù có mượn thì trong nhà cũng không mượn được. Ai sẽ có 2.000 cho chúng ta mượn chứ? Phùng Thu Bình cũng không biết phải nói thế nào mới tốt, 2.000 tệ thật sự không mượn nổi. Bây giờ tuy cuộc sống của mọi người đã dần tốt lên, nhưng mà vẫn rất ít người có tiền, cho dù nhà người ta có thì cũng không muốn cho họ mượn. Trung Bảo Ý cũng biết bọn họ khó xử, nhưng bây giờ mọi hy vọng của cô ta cũng chỉ có thể ký thác lên người nhà. Đi hỏi mượn thử, nếu thật sự không được, thì xem có thể vay thế chấp không. Mao Lệ Hoa nghe vậy thì muốn nôn ra máu, nói vậy thì thôi đi, giờ còn muốn vay thế chấp. Có phải cô ta cũng điên giống Hà Hiểu Phong rồi hay không? Mao Lệ Hoa nổi giận, nói chuyện đã không còn khách sáo. Bảo Ý, sao cô có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Cô nói thử nhà ta lấy cái gì mà vay thế chấp, lấy nhà hay là bắt người. Phùng Thu Bình cũng cảm thấy không đáng tin cậy, nhìn Trung Bảo Ý. Chuyện này không được, bây giờ không dễ mượn tiền, không thì con đi tìm nhà họ Hà xem thử có thể bớt chút tiền không. Mao Lệ Hoa cũng lập tức phụ họa. Đúng vậy, cô có thể đến nói với nhà họ Hà, bảo họ nói với Hà Hiểu Phong, nói không chừng có tác dụng hơn đi vay tiền đó. Trung Bảo Ý không cần nghĩ cũng biết Triệu Phượng Tiên và Hà Hiểu Phong có cùng suy nghĩ, thế mà bọn họ còn gửi gắm hy vọng lên người nhà họ Hà, còn chẳng thực tế bằng đi vay tiền, nhưng cô ta không muốn tiếp tục tranh cãi với họ vì chuyện này, chỉ nói. Con đi rồi, nhà họ mặc kệ, nói không quản được, để con tự giải quyết với Hà Hiểu Phong. Phùng Thu Bình lập tức nói, vậy mẹ đi thay con lần nữa, mẹ không tin họ không chịu bớt. Đương nhiên Mao Lệ Hoa và Trung Bảo Thanh ủng hộ Phùng Thu Bình. Trung Bảo Ý vừa thấy mọi người thống nhất ý kiến, chỉ có thể để mẹ cô ta đi thử một lần. Nhưng khi Phùng Thu Bình sắp đến nhà họ Hà, Trung Bảo Ý vẫn nói thật với bà ta, nói rằng mình không đến nhà họ Hà. Phùng Thu Bình cũng đoán được, cho nên không nói gì, chỉ gọi cô ta đi cùng bà ta đến nhà họ Hà. Ban đầu Trung Bảo Ý không muốn đi, nhưng cảm thấy một mình mẹ cô ta đi có lẽ không trị được, cho nên hai người cùng xuất phát. Lúc Trung Bảo Ý và Hà Hiểu Phong yêu nhau thì Giang Nguyệt Vi còn chưa ly hôn với anh ta. Sau khi bọn họ ly hôn thì Trung Bảo Ý mới đến nhà họ Hà vài lần. Bên nhà họ Hà cũng không mấy người quen cô ta, cho nên trên đường họ đến nhà họ Hà thì không ai nhận ra cô ta. Điều này làm trong lòng cô ta thoải mái hơn không ít. Nhưng đến nhà họ Hà, còn chưa nói rõ ý định đến thì Triệu Phượng Tiên đã lết cơ thể bệnh tật lao thẳng đến chỗ cô ta chửi ầm lên. Còn ả đê tiện kia, nếu không phải mày quyến rũ Hiểu Phong thì sao Hiểu Phong lại ly hôn với Nguyệt Vi? Sao nhà bọn tao lại thảm đến nước này? Bây giờ mày còn dám đến nhà bọn tao? Có tin tao đập c, h, ế, t mày không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Hà cũng đồng ý với lời bà ta. Nếu như Giang Nguyệt Vi còn ở đây thì cho dù không có con nhà họ Hà họ cũng chịu. Ít nhất Giang Nguyệt Vi ngoan ngoãn hiếu thuận, chuyện gì cũng chịu làm. Ông ta cũng mắng theo. Không sai, Nguyệt Vi và Hiểu Phong đang yên đang lành. Nếu không phải tại cô thì hai đứa nó sẽ không ly hôn. Chúng tôi sẽ không thảm đến nước này. Thừa dịp tâm trạng chúng tôi còn tốt thì nhanh cút đi. Trung Bảo Ý sợ ngây người. Lúc trước chính là Hà Hiểu Phong dụ dỗ cô ta trước. Không ngờ lúc này họ lại đổ hết mọi sai lầm lên người cô ta. Phùng Thu Bình cũng tức muốn chết. Lúc trước chính là Hà Hiểu Phong chủ động trước. Còn cưỡng ép uy hát. Y, ế. P Bảo Ý, sau đó Bảo Ý thật sự không còn cách nào khác mới đồng ý qua lại với hắn ta, tại sao vào miệng họ lại luôn là Bảo Ý sai. Bà ta không nhịn được cục tức này, lập tức mắng bọn họ. Con mẹ nhà bà, con trai nhà bà chẳng phải thứ tốt lành gì, lúc trước con trai bà cưỡng ép con tôi trước, chúng tôi không còn cách nào mới có thể chấp nhận, có tin tôi đi tố cáo mấy người. Để con trai mấy người ở trong tù thêm vài năm nữa. Triệu Phượng Tiên vừa thấy họ đã tăng huyết áp, lại nghe bà ta bôi nhọ như vậy, làm sao nuốt được cục tức này, lập tức cầm rìu muốn xông lên. Dù sao bà ta đã sắp xê, hát, ế, tê già, cũng không sợ ngồi tù. Trung Bảo Ý suýt bị hù chết, lập tức kéo Phùng Thu Bình chạy ra khỏi nhà, còn chưa kịp nói ý định đến đây với họ. Phùng Thu Bình vừa thấy tư thế cầm rìu của Triệu Phượng Tiên thì cũng sợ đến mức cả người toát mồ hôi lạnh. Người nhà họ Hà thật sự điên hết rồi. Chẳng trách Hà Hiểu Phong dám mở miệng đòi 2.000 tệ. Điều này làm bà ta từ bỏ ý định đến nhà họ Hà đàm phán. Mà cho dù có nói thật thì chắc chắn nhà họ Hà cũng không đồng ý bớt tiền, mà còn đòi nhiều thêm. Cho nên hai người đến nhà họ Hà rồi bất lực trở về. Còn Mao Lệ Hoa bị lời nói muốn vay tiền của Trung Bảo Ý làm cho tâm phiền ý loạn. Cho nên chờ sau khi Phùng Thu Bình và cô ta đi ra ngoài đã lập tức đi tìm bạn tốt của mình kể khổ, mắng Trung Bảo Ý là người không đúng. Người bạn tốt kia nghe cô ta mắng xong thì nói, cô ta có thể khởi tố ly hôn mà. Tôi nhớ lúc trước có ai đó đã từng nói với tôi chuyện này, cũng có người từng khởi tố ly hôn. Mao Lệ Hoa líu lưỡi, thiệt hay giả, người bạn kia cười nói, đương nhiên là thật rồi, còn cụ thể ra sao thì tôi không biết, không thì cô đến chỗ bí thư chi bộ hỏi thử đi, chắc chắn là anh ta biết đó. Bây giờ vay tiền quá khó khăn, Mao Lệ Hoa không muốn vay giúp Trung Bảo Ý 2.000 tệ, cho nên thật sự đi hỏi bí thư chi bộ. Sau đó mới biết được thì ra có thể khởi tố ly hôn thật, cô ta vẫn còn con đường thứ hai có thể đi. Rõ ràng có con đường thứ hai có thể đi, nhưng mà Trung Bảo Ý lại mở miệng nói bọn họ đi vay 2.000 tệ. Cô ta muốn làm gì, cô ta muốn làm gì, cho nên chờ khi Trung Bảo Ý và Phùng Thu Bình đến nhà họ Hà về, Mao Lệ Hoa nhìn cô ta, nói với giọng điệu vô cùng không khách sáo. Bảo Ý, tôi đã hỏi rồi, rõ ràng cô có thể khởi tố ly hôn. Vì sao lại muốn bảo chúng tôi giúp cô vay tiền? Có phải cô muốn lừa tiền trong nhà hay không? Trung Bảo Thanh cũng rất khó chịu, nói hùa theo. Đúng vậy, khởi tố ly hôn là được. Sao lúc trước em không nói với người nhà? Phùng Thu Bình bị Triệu Phượng Tiên chọc tức đau đầu. Sau đó lại bị hai vợ chồng con trai nói đến mức muốn ngất xỉu. Vội hỏi có chuyện gì? Mao Lệ Hoa đã một năm một mười truyền đạt lại lời của bí thư chi bộ. Sau đó lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư chi bộ nói, bây giờ ly hôn trong hòa bình không được, thì có thể khởi tố ly hôn, khởi tố không cần tốn nhiều tiền. Ít nhất không tới 2.000 tệ. Phùng Thu Bình nhìn Trung Bảo Ý, con biết chuyện này không? Cách chương.